Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, khỉ thí nghiệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nha, thật là đáng yêu khỉ nhỏ à. Thấy lồng sắt bên trong mấy con khỉ, Phương Hàm Nhị là mặt đầy vui mừng, Cao Ngạn Hồng, Lô Hiểu Du. Vì Hoàng Dương các người cũng là mắt lộ ra thích. Đây là khóa đề hạng mục xin khỉ thí nghiệm. Ở chậm mấy ngày sau. Rốt cuộc ở xế chiều thứ hai. Đưa tới 6 con khỉ. Lâm Kiệt sau khi nhận được thông báo. Ở thứ ba buổi sáng. Liền mang theo mười mấy tên học sinh đi tới trường y khoa thí nghiệm động vật quản lý chỗ. Làm thủ tục bàn giao. Hạ Ước Mẫn từ tùy thân trong túi sách. Móc ra một cái trái táo, đưa cho lồng sắt một cái nhỏ khỉ, xem nó ăn vui sướng. Quay đầu hỏi, lão sư, ta có thể cho nó dạy một cái tên sao? Nhìn ở trong lồng hoặc thượng thoán hạ khiêu, hoặc kêu kêu kêu loạn, hoặc sợ co lại thành một đoàn nhỏ mau khỉ. Lâm Kiệt cũng là sinh lòng yêu thích, đang muốn mở miệng đáp ứng, chợt nhớ lại Thẩm Lan Nhược dặn dò. Hắn lúc này nghiêm sắc mặt, vô cùng nghiêm túc nói, chúng không có tên chữ, chỉ có số thứ tự, chúng theo thứ tự là, Lâm Kiệt từ trái sang phải, chỉ đã qua, thí nghiệm số 1 khỉ đến thí nghiệm số 6 khỉ, các người cũng rất rõ ràng, bọn chúng cuối cùng vận mệnh là cái gì, cho nên, không cho phép cho chúng âm thầm đặt tên, ta mục đích làm như vậy, các người đều hiểu chứ. Rõ ràng, mấy người miệng đồng thanh nói, Tiêu Cương Hào mở miệng nói, lão sư mục đích làm như vậy, chính là phòng ngừa chúng ta cùng thí nghiệm động vật sinh ra cảm tình. Đạo lý này, chúng ta đều hiểu, nhưng là làm, liền tương đối khó. Năm đó, ta bởi vì hạng nhất khóa đề nghiên cứu, chiếu cố một con thỏ trắng nhỏ một tháng lâu, làm ta tự tay mổ xẻ nó lúc đó. Không sợ các ngươi cười nhạo, ta là khóc rối tinh rối mù. Cao Ngạn Hồng, Lô Hiểu Du các người cũng không nghĩ tới. Cái này bên ngoài như Trương Phi vậy tục tằng người. Cảm tình còn nhẵn nhụi như vậy. Tiêu Cương Hào bị mọi người thấy. Ngược lại là không có nửa điểm ngại quá. Hắn chỉ cái này mấy con khỉ. Nói, thỏ trắng nhỏ còn như vậy. Huống chi là cái này mấy con đáng yêu khỉ nhỏ. Cho nên, chúng ta nhất định phải thời khắc nhắc nhở mình, chúng không phải thú cưng, chỉ là chúng ta thí nghiệm đối tượng, đối xử tử tế bọn chúng biện pháp tốt nhất, chính là để cho chúng đang thí nghiệm trong phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nói xong câu này nói, hắn xoay người nhìn Lâm Kiệt, chợt lộ ra lấy lòng vậy nụ cười, thỉnh cầu nói, lão sư... Ta nhất không chịu nổi những thứ này đáng yêu động vật nhỏ. Lần này, ngài có thể hay không không để cho ta chiếu cố chúng à? Cái này, tương phản hơi lớn à? Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến. Trực tiếp khinh thường phản ứng hắn. Chỉ đích danh nói, Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng, Tiêu Cương Hào, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương, Triệu Phương. Mỗi người các người phụ trách chiếu cố một con khỉ thí nghiệm. Lão sư, Tiêu Cương Hào là mặt đầy khẩn cầu. Cái này gọi là lấy độc công độc. Làm một danh y sinh, người phải khắc phục một điểm này. Lâm Kiệt vung tay lên, không chút lưu tình cầm hắn đuổi qua một bên. Nghiêm nghị nói, các ngươi 6 người, có 10 ngày thời gian. Cái này 10 ngày. Ta cần các ngươi mỗi ngày cho con khỉ đút đồ ăn. Nghiêm túc xem xét bọn chúng sinh hoạt tập quán. Tay chân động tác thói quen. Bộ mặt diễn cảm động tác chờ một chút. Các ngươi mỗi ngày đều muốn viết xem xét báo cáo. Ghi chép vượt cặn kẽ càng tốt. Hắn không chán kỳ phiền nói tỉ mỉ. Nói thí dụ như con khỉ phát ra uy hiếp thời điểm. Thích hái dùng cái gì tư thế. Thích dùng tay chân động tác, vẫn là tiếng gào, hoặc là hai người kết hợp. Chúng thích màu gì, dùng dạng gì động tác hoặc diễn cảm, biểu đạt thích, ngủ sau đó, thích gì tư thế? Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua, cẩn thận lắng nghe mọi người. Tiếp tục nói, các ngươi ghi chép càng cặn kẽ, càng tỉ mỉ, như vậy, ở cho những con khỉ này làm xong bất đồng lô động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật sau đó, các ngươi thì có tường thật tư liệu, có thể so sánh xem xét sau khi giải phẫu cái này mấy con khỉ. Phải chăng ở phương diện nào xảy ra thay đổi? Lâm Kiệt chỉ đầu mình, trầm giọng nói, đại não phức tạp tính, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Loài người chúng ta một mực ở thăm dò, nhưng hiện khi hiểu được, còn chỉ là không đáng kể. Lô động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật, có lẽ sẽ cho bệnh nhân mang đến chúng ta không tưởng được thay đổi hoặc hậu di chứng, như sinh lý thay đổi, tính cách thay đổi, thiên hảo thay đổi, hoặc là trí khôn biến hóa cùng các loại. Chúng ta không cách nào biết trước kết quả sẽ phát sinh loại nào thay đổi, hoặc là không có bất kỳ biến hóa, chúng ta không thể nào, cũng không có điều kiện làm người thể thí nghiệm, mà đây mấy con khỉ, chính là chúng ta duy nhất sao thí nghiệm số liệu nguồn. Cho nên, các người 6 người công tác rất trọng yếu, hy vọng các người không nên để cho ta thất vọng. Cao Ngạn Hồng bảo đảm nói, lão sư, xin ngài yên tâm, cái này 10 ngày. Ta ăn ở đều cùng thí nghiệm số 2 chung một chỗ. Nhất định cầm tường tận xem xét số liệu ghi xuống. Lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tiêu Cương Hào vậy tỏ quyết tâm. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, ta tin tưởng các ngươi. Dẫu sao mấy tháng này kiên trì được, các ngươi đều không phải là dễ dàng buông tha người. Hắn lại phân phó nói, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, nơi này do 2 cái phụ trách, dẫn bọn họ, trước cho những thứ này khỉ thí nghiệm là 1 cái kiểm tra cặn kẽ. Thành lập hồ sơ, an bài xong chuyện nơi đây sau đó, Lâm Kiệt liền trực tiếp buông tay, lại nữa bận tâm, ngồi xe chạy tới chi nhánh bệnh viện, đi gặp vừa gặp thứ 2 mới đi tới Tân Hải bệnh nhẹ người một nhà. Bệnh nhẹ người kêu Lâm Tiểu Tiểu. Cùng Lâm Kiệt cùng họ, phụ thân Lâm Đông Phong là địa phương 1 người công chức. Mẫu thân Miêu Hàm là bưu cục 1 người công chức. Bọn họ cùng cố ý đi trước tiếp Lâm Tiểu Tiểu, Điền Hạng Vũ và Nhan Bắc Thần 2 người thâm đàm sau đó. Quyết định nhanh chóng an bài xong chuyện trong nhà vụ và công tác. Ở thứ 2 ngồi tàu cao tốc chạy tới Tân Hải, đến trưa gần 11 giờ. Không bụng làm xong các hạng y học kiểm tra Lâm Tiểu Tiểu. Mới bị lấy được chính xác uống nước. Ăn cái gì? Nho nhỏ. Ăn từ từ. Đừng nghẹn. Trước uống 1 hớp nước. Miêu Hàm từ giữ ấm ly bên trong. Rót 1 ly nước ấm. Để cho Lâm Tiểu Tiểu uống. Sau đó, nàng đánh giá thật đơn giản phòng làm việc. Hơi khẽ cau mày. Nói, Đông Phong. Cái này thì là vị nào đại chuyên gia phòng làm việc? Đây cũng quá đơn sơ đi. Còn không bằng chúng ta đồn trưởng phòng làm việc trang sức sang trọng. Ngươi nói, hắn có phải hay không là? Và nàng tâm ý tương thông Lâm Đông Phong. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không phải là gạt chúng ta. Xem Lâm chuyên gia như vậy đại danh y, nhất định là vội vàng không gặp ngày tháng. Không phải tại giải phẫu phòng làm giải phẫu, chính là bận bịu chữa trị bệnh nhân, nào có ở không ngồi phòng làm việc đâu. Chỉ có xem các ngươi đồn trưởng như vậy, cả ngày ngâm ở phòng làm việc người, mới phí hết tâm tư cầm phòng làm việc lắp ráp như vậy sang trọng thư thích. Hắn nhích tới gần Miêu, Hàm một ít, thấp giọng nói, ta có 1 người bạn học ở Đại học Tân Hải học nghiên cứu sinh. Sau đó ở lại Tân Hải công tác, ta thông qua những thứ khác bạn học, rốt cuộc liên lạc với hắn. Ngươi biết, hắn là đánh giá như thế nào cái này 1 vị Lâm chuyên gia? Miêu Hàm ân cần hỏi, đánh giá như thế nào? Lâm Đông Phong có chút kích động nói. Hắn nói, trên nét đối với Lâm Kiệt những cái kia miêu tả, là thật, những thứ này miêu tả không chỉ không có phóng đại. Ngược lại là có chút chưa đủ. hắn còn nói, cái này một vị lâm chuyên gia chính là kỳ tích đại danh từ. Không chỉ có bản thân là một cái kỳ tích, cũng là kỳ tích người sáng tạo. Tiểu Hàm, lần này con gái chúng ta, rốt cuộc, Lâm Đông Phong trìu mến nhìn một cái vùi đầu ăn đồ Lâm Tiểu Tiểu. Không có tiếp tục nói hết, Miêu Hàm chắp hai tay, cầu khẩn, nếu như lần này nho nhỏ thật có thể, ta quyết định, lại nữa và tiểu cô tử, cô em chồng, tức giận, sau này nhất định chuyện gì, cũng để cho trước nàng. Lâm Đông Phong ha ha cười một tiếng, nói vậy ngược lại là, lần này may mà nàng đi xem chiếu bóng, biết cái tin này, ngay tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai người quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái phong tư anh tuấn thanh niên, ở Điền Hạng Vũ và Nhan Bắc Thần đi cùng đi vào. Thông qua internet tranh ảnh, gặp qua Lâm Kiệt tướng mạo Lâm Đông Phong và Miêu Hàm. Lập tức đứng lên, có chút khẩn trương, có chút áy náy nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, các ngươi tốt, và hai người đánh xong gọi. Lâm Kiệt nhìn núp ở Miêu Hàm sau lưng, lộ ra hơn nửa cái đầu Lâm Tiểu Tiểu, tự nhận lộ ra một cái gió xuân ấm áp người nụ cười. Vẫy tay ôn ngôn nói, Lâm Tiểu Tiểu, ngươi khỏe à, bất quá. Lâm Tiểu Tiểu lại không có cho hắn mặt mũi, đầu rụt trở về, núp ở Miêu Hàm sau lưng không ra ngoài. Nàng có chút sợ người lạ. Miêu Hàm ngượng ngùng giải thích một câu, thì phải đi bên ngoài kéo Lâm Tiểu Tiểu, nho nhỏ, tới, cho Lâm chuyên gia đánh một cái gọi. Gặp Lâm Tiểu Tiểu dùng sức ôm Miêu Hàm chân, không muốn đi ra, Lâm Kiệt vội vàng nói, không quan hệ. Không nên miễn cưỡng nàng, là như vậy, ta cần và đại nhân các ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Miêu Hàm cùng Lâm Đông Phong nhìn nhau, một cái, gật đầu một cái, dặn dò an ủi Lâm Tiểu Tiểu mấy câu, để cho có chút quen thuộc Nhan Bắc Thần ở lại chỗ này phụng bồi nàng. Sau đó cùng Lâm Kiệt, Điền Hạng Vũ ra phòng làm việc, vào cách đó không xa một gian phòng họp. Lâm Tiểu Tiểu mới nhất kết quả kiểm tra, ta nhìn kỹ, nàng tình huống, phù hợp thí nghiệm liệu pháp yêu cầu. Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết, bất quá, ta cần trước thời hạn nói cho các ngươi, bởi vì đây là một loại thí nghiệm giải phẫu liệu pháp. Không có bất kỳ tiền lệ, ta không có thể bảo đảm, loại này liệu pháp nhất định hữu hiệu, mặc dù có hiệu quả. Cũng có thể sẽ xuất hiện một ít không tưởng tượng nổi cũng phát triệu chứng. Miêu Hàm nhẹ giọng nói, một điểm này, cái này một vị ruộng bác sĩ đã cặn kẽ cho chúng ta giải thích qua. Chúng ta biết, nàng thở dài nói, nho nhỏ thời điểm 4, 5 tuổi, thường xuyên sẽ khó hiểu đấu vật. Trước kia chúng ta lấy là, đây là nàng bước chân không yên nguyên nhân, chỉ là theo nàng tuổi tăng trưởng. Cái này đấu vật ném càng phát ra thường xuyên. Có lúc, nàng đứng trên đất bằng, liền sẽ kỳ quái ngã xuống. Chúng ta lúc này mới ý thức được, tình huống có chút không đúng. Đi mấy nhà bệnh viện, cuối cùng ở tỉnh thành bệnh viện lớn mới tra ra căn bệnh. Một vị kia chuyên gia nói cho chúng ta, nho nhỏ tình huống không có trị liệu phương pháp, còn càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cuối cùng sẽ bởi vì não bộ nghiêm trọng thiếu máu, tạo thành não tổn thương mà rơi vào vĩnh cửu tính hôn mê. Miêu Hàm xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt, nói, Lâm chuyên gia, ngài chính là nhà ta nho nhỏ hy vọng cuối cùng. Chúng ta tin tưởng ngài. Chúng ta tin tưởng ngài. Lâm Đông Phong vậy phụ họa nói. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta sẽ hết sức lớn nhất cố gắng. Bảo đảm cái này thí nghiệm giải phẫu liệu pháp thành công. Nơi này có một phần hiệp nghị. Các ngươi có thể tốt nghiên cứu một chút. Muốn tham gia cái này thí nghiệm liệu pháp. Phần hiệp nghị này là nhất định phải ký. Cái này một phần hiệp nghị là Lâm Kiệt mời Lý Hạo Tường định ra. Ở cùng một chỗ nếu như lại đấu vật mà nói. Đó chính là thật quá ngu xuẩn.